Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 154 hợp nói thất bại. Dù sao người đã chết. Thế giới tin tức báo bên kia vì doanh số. Đem ghét câu Moria từ lập nghiệp bắt đầu. Mãi cho đến nhân sinh cuối cùng giai đoạn lịch trình đại khái không kém mà tự thuật một lần. Vivi. Biểu tình cổ quái. Êm đẹp. Người nghiên cứu ghét câu Moria làm gì? Robin nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không phải ở nghiên cứu ghét câu Moria. Mà là ở nghiên cứu hắn đề cập đến này đoạn lịch sử. Cùng với cái này quốc gia, nàng như là ở phân tích cái gì án kiện giống nhau. Kéo tơ lột kén, cuối cùng chỉ vào báo chí thượng mấy cái chữ nhỏ nói. Chính là nơi này, Oano quốc, ghét câu Moria cùng cái này Oano quốc có phi thường thâm liên hệ. Cái này quốc gia hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Thực sự có ý tứ, Robin nói chính mình suy đoán. Ghét câu Moria ở Oano quốc một đoạn trải qua phi thường kỳ quái. Từ người này lúc đầu làm việc phong cách tới xem. Hắn không giống như là cái loại này gặp đả kích liền chưa gượng dậy nổi người. Rất nhiều báo chí lại đưa tin hắn cùng tứ hoàng Kaido một trận chiến. Lúc sau liền trở nên tinh thần sa sút vô cùng. Này bình thường sao? Đây là một cường giả nên có phản ứng sao? Vivi không lời gì để nói. Nàng cảm thấy thực bình thường. Không có trực diện quá Kaido người. Rất khó tưởng tượng một người có thể giống viễn cổ hung thú giống nhau khủng bố. Đó chính là một cái thuần túy tới cực điểm ác nhân. Ghét câu Moria có thể đi khiêu chiến Kaido. Hơn nữa tồn tại trở về. Đã siêu dũng. Đáng tiếc những lời này vô pháp cùng Robin nói. Nàng chỉ có thể hàm hồ gật đầu. Người sẽ không muốn đi Wano quốc đi. Nghe nói đó là hảo xa một chỗ, nào đó nháy mắt. Vivi đều muốn đi Wano quốc thời điểm đem Robin tiện thể mang theo. Nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Hiện tại vạch trần hai bên át chủ bài. Đối lẫn nhau cũng chưa chỗ tốt, Robin cũng không có phát hiện chính mình tiểu tỉ muội về điểm này. Tâm tư, nói tới chính mình chuyên nghiệp. Nàng trong mắt tràn đầy thần thái, Wano quốc xác thật quá xa. Trước mắt ta không có đi xa kế hoạch, nhưng ta có thể thông qua khác con đường đi tìm hiểu cái này quốc gia. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, từ một ít mạo hiểm ra bút ký thấy được bọn họ nơi đó truyền lưu ra tới một ít chuyện xưa. Nghe nói, đại khái là 50 năm trước đi, đã từng có người rời đi Wano quốc, nàng chưa nói cụ thể bút ký là ở đâu nhìn đến. Vivi suy đoán. Hơn phân nửa là Ohara học giả cái gì làm, Robin lại cầm lấy phía trước kia bổn hậu thư. Nhanh chóng mở ra cấp Vivi xem. Xem cái này ra huy. Rất nhiều người cho rằng đây là biến mất cổ đại quý tộc văn chương. Bọn họ căn bản không biết. Này kỳ thật là Wano quốc Shimotsuki ra huy. Ta còn nghe nói ở Đông Hải. Có người gặp qua cái này ra huy, Vivi che lại quay hàm. Hảo gia hòa. Vòng như vậy một cái vòng lớn tử. Nàng cuối cùng biết Robin đang tìm cái gì. Đây là ở tìm Zoro sư phó. Shimotsuki Koshiro đi. Người tưởng từ hắn kia hỏi Wano quốc tin tức. Cái gọi là mị mị nhãn đều là quái vật. Vivi vẫn luôn biết vị kia Koshiro tồn tại. Nhưng chính là bởi vì mấy phương diện băn khoăn. Vẫn luôn không đi tiếp xúc người này. Koshiro cha là Kozaburo. Cái này Kozaburo hẳn là chính là Robin trong miệng cái kia 50 năm trước rời đi Wano quốc võ sĩ. Koshiro chỉ có thể nói là nguyên quán ở Wano quốc. Chính hắn sinh ra ở Đông Hải. Hoàn toàn toàn là cái Đông Hải người, đi tìm Koshiro hỏi thăm Wano quốc tin tức. Còn không bằng hỏi Vivi đâu, hơn nữa Koshiro cùng cách mạng quân quan hệ phi thường thâm. Quá mức thâm nhập điều tra người này. Nhất định sẽ khiến cho cách mạng quân bên kia cảnh giác. Hiện tại Robin nhưng không quen biết thái tử Lắp Phi. Một khi bị làm như thế giới chính phủ mật thám, nói không chừng cách mạng quân bên kia phái ra cao thủ liền đem nàng lộng chết. Hai người cũng không có thâm nhập cái này đề tài, thực mau lại liêu khởi chuyện khác. Tựa hồ chuyện này chỉ là cuộc du lịch thuận miệng nói chuyện phiếm. Đi một ngày vui sướng thiên nga hào ngừng ở một tòa không biết tên trên đảo nhỏ, Go Emperor sứ giả. đầu to Tanaka đã đợi các nàng một hồi, lần này không cần giúp Sa cá sấu kéo thù hận. Vivi liền có lễ phép nhiều. Nàng bản thân liền không phải thô bạo người. Lần trước xuất khẩu thành thơ hoàn toàn là vì giúp Sa cá sấu, nàng thực khách khí. Tanaka tiên sinh trường. Tanaka tiên sinh đoản một phen hàn huyên, nàng như vậy có lễ phép. Đảo làm sứ giả Tanaka có một ít tân ý tưởng, cái này Tanaka bắt nạt kẻ yếu. Chính là điển hình đồ đê tiện. Người nếu là vẫn luôn lấy lòng hắn, hắn căn bản sẽ không đương hồi sự. Người nếu là lạnh lùng sắc bén một trận mắng, lần thứ hai thái độ hơi chút hảo một chút, hắn ngược lại sẽ cảm thấy thực thoải mái. Đầu to Tanaka hiện tại liền rất cao hứng, đã hiểu. Lần trước nữ nhân này như vậy mắng ta, xem ra chính là Sa cá sấu bày mưu đặt kế. Hai bên chính thức đàm phán. Robin giấu ở chỗ tối. Vẫn như cũ là Vivi cùng Tanaka nói, ngay từ đầu nói. Hai bên liền bởi vì lẫn nhau đầy trời chào giá mà lâm vào cục diện bế tắc. Go Emperor yêu cầu Sa cá sấu bên này bồi thường hắn trong khoảng thời gian này toàn bộ tổn thất. Cũng khai ra một cái 10 tỷ belly giá trên trời bồi thường kim, điều kiện này Vivi căn bản không có khả năng đáp ứng. Cách mạng quân đều đem tiền cầm đi mua vũ khí trang bị. Nàng đến nào cấp Go Emperor thối tiền lẻ đi. Đem Luffy dưới chân giày chơi bóng bái xuống dưới. Người Go Emperor muốn sao? Các nàng bên này muốn Go Emperor đem tự thân thế lực rời khỏi tứ hải. Rời khỏi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước yêu cầu đối phương cũng là một ngụm cự tuyệt. Loại này điều kiện cùng đầu hàng có cái gì khác nhau? Tân thế giới hải vực xác thật quảng đại. Dân cư, sản vật cũng đủ phong phú. Nhưng tứ hoàng đều ở kia a. Go Emperor thực tự phụ. Nhưng hắn cũng không nghĩ trêu chọc tứ hoàng. Tứ hải là hắn quan trọng tài phú nơi phát ra mà. Căn bản không có khả năng từ bỏ, hai bên đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ là ước định tạm thời dừng tay. Lúc sau liền ai về nhà nấy, kỳ thật vô luận là Tanaka vẫn là Vivi. Hoặc là bọn họ phía sau Go Emperor cùng Sa cá sấu đều rõ ràng. Chỉ cần có cái này dừng tay mệnh lệnh là được. Hai bên căn bản là không phải bằng hữu. Hiện tại đều đánh thành như vậy. Đời này cũng làm không được bằng hữu. Tạm thời dừng tay, từng người tích tụ lực lượng, chuẩn bị tiếp theo một kích xử lý đối phương mới là quan trọng nhất. Ít nhất Go Emperor là như vậy tưởng, Sa cá sấu bên kia. Hắn tưởng cái gì cũng không quan trọng, hắn chỉ là muốn biết, chính mình mệnh lệnh, đối chính mình thủ hạ thế lực rốt cuộc dùng được không dùng được, hắn trong khoảng thời gian này. Thừa nhận rồi áp lực quá lớn, cách mạng quân còn ở 3 ngày 2 đầu mà dùng hắn danh nghĩa làm. Việc Katakuri cũng dùng chuẩn muội phu danh nghĩa. Đem đệ đệ muội muội đều phái đi ra ngoài. Đoạt bơ, đoạt trái cây, đoạt rau dưa. Đừng hỏi, hỏi chính là Sa cá sấu làm chúng ta làm. Hắn cảm thấy việc này là ở giúp chuẩn muội phu. Cho nên dùng Sa cá sấu tên. Sử dụng tới kia kêu một cái đúng lý hợp tình, oai biết. Kaido, Red Hair những cái đó đại hải tặc trướng mắt điểm này tiện nghi. Ngạo khí bọn họ khinh thường với làm như vậy. Nhưng là bình thường hải tặc nhưng không như vậy có cốt khí. Nhặt tiện nghi sự một đám làm lên làm không biết mệt, vai hề bắc ghi gần nhất liền thường xuyên đánh. Sa cá sấu cờ hiệu giả danh lừa bịp. Người nói ta cùng Sa cá sấu có thù oán. Không tồn tại, Sa cá sấu cờ hiệu sử dụng tới nhiều hương a, nếu là đơn thuần xem báo chí nói. Sa cá sấu cảm thấy khắp thiên hạ người đều là chính mình thủ hạ. Buông báo chí, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn chính là nghĩ lại mà sợ. Chính mình hiện tại có điểm khiêng không được a. Hết chương.